Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 112, gỗ chuột. Từ đỉnh núi bắt đầu, thẳng đến rời khỏi bộ lạc, Caesar lấy được không ít chú ý. Từ vinh quang trên con đường đi xuống thời điểm, hai bên đường người, cơ hồ đem sở hữu sự chú ý đều đặt ở trên người nó. Làm sao kia con sói cũng muốn đi theo đội đi săn cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ điên rồi sao? Như vậy chuyện mới mẻ. Đủ nhường ở bộ lạc người trò chuyện đã lâu. Lần đầu tiên cùng đội đi săn. Lang Giác đối Thiệu Huyền nói chính là. Cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần đuổi theo liền được. Mà bây giờ. Caesar đối mặt thứ một cái khảo nghiệm. Cũng là đuổi theo. Bộ lạc người đi ra ngoài đi săn. Dựa vào là giai đoạn trước huấn luyện cùng các tiền bối dạy bảo. Mà Caesar, theo đi vào núi rừng lúc sau, nhiều hơn chính là lộ ra bản năng của dã thú. Dựa vào như vậy bản năng, ở đối mặt chung quanh hoàn cảnh xa lạ thời điểm, Caesar cũng không có sợ hãi, không có lùi bước, ngược lại càng phát ra hưng phấn. Liền tính bị nhốt ở trong bộ lạc 2 năm, từ nhỏ ở bộ lạc lớn lên, sau khi đi ra, tiến vào mảnh núi rừng này, dã tính vẫn là kích thích một ít, chạy giống một trận tự do phong tựa như, nếu không là đội đi săn không cho phép, nó đều hận không thể tới một cổ họng. Một bắt đầu Caesar đối chung quanh cũng tò mò, khắp nơi người, bất quá ở Thiệu Huyền đã cảnh cáo mấy lần lúc sau. Thu liễm không ít, bây giờ, ở bản năng ảnh hưởng hạ, nó theo sát đội đi săn, cũng không có kéo chân sau. Có lúc đội đi săn người trực tiếp ở trên cây xuyên được. Caesar không thể lên cây. Liền ở phía dưới. Chỗ sáng lúc hơi hơi chậm tốc độ lại. Đến chỗ tối liền tăng tốc độ bắt đầu chạy. Đây là một loại núp ở Caesar trong huyết mạch thiên tính. Ở bên trong bộ lạc lúc một mực không biểu hiện ra. Đến trong núi rừng. Liền phi thường rõ ràng. Thấy Caesar một mực đi theo. Cũng không có gây ra cái gì dị huống. Đi săn tiểu đội người cũng yên tâm không ít. Trên đường Caesar còn giúp đi săn tiểu đội dẫn ra quá một chỉ đại hình dã thú. Hơn nữa dễ dàng trở lại trong đội. Băng qua núi. Đi tới cái thứ nhất cứ điểm. Nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng bắt đầu. Xuống núi đi săn. Xuống núi thời điểm. Lang Giác đối Thiệu Huyền nói. A Huyền. Nhìn chăm chú vào Caesar. Tiếp theo này một mảnh đều thiết có cạm bẫy. Cẩn thận đừng để cho nó bị chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Lang Giác liền thấy Caesar đã đi tới kia phiến thiết có bẫy dập địa phương. Trái người phải nhìn, nhìn như ở đi loạn, nhưng lại không có bất kỳ một cước đạp ở cạm bẫy bên trong. Đi săn tiểu đội người cũng chậm lại bước chân, nhìn bên kia, này một mảnh địa phương. Đại hình dã thú cùng thú dữ cực ít, ở nơi này bày cạm bẫy. Thực ra chủ yếu là vì đề phòng. Nếu là có cái khác đại hình dã thú hoặc là thú dữ đuổi kịp núi tới. Còn có thể bằng vào những cái này cạm bẫy đỡ một chút. Nhưng mà, giờ phút này, Caesar ở bên trong đi lại. Nhưng cũng không có bất kỳ cạm bẫy phát động tiếng vang. Trùng hợp, đó cũng quá khéo rồi. Caesar đi một mảnh kia địa phương. Nhưng không cũng chỉ có mấy cái như vậy cạm bẫy mà thôi. Nhưng đến bây giờ, một nơi cũng không có bị kéo theo. Mọi người nghiêng đầu nhìn về phía Lang Giác. Lang Giác mặt đỏ lên. Chân mày cũng là liên tục khích động. Hiển nhiên trước mặt tình hình này cũng ngoài hắn dự liệu. Ta dạy qua nó phân biệt một ít cạm bẫy. Bình thời phương diện này luyện tập không ít. Thiệu Huyền bình tĩnh nói. Hắn sớm đã liêu đến bên kia cạm bẫy sẽ không đối Caesar sinh ra uy hiếp. Ở bộ lạc thời điểm. Như vậy cạm bẫy là mỗi ngày cần thiết nhiệm vụ huấn luyện. Nó sẽ né tránh cạm bẫy. Lang Giác nuốt nuốt nước miếng. Khó mà tiếp nhận. Nếu là liền như vậy dã thú đều hiểu được như thế nào né tránh cạm bẫy. Vậy sau này bày cạm bẫy vì ai? Để ở nơi đó đẹp mắt không? Buổi chiều trở lại. Ta liền đem bên kia sửa lại. Lang Giác nặng nề nói. Hắn quả thật không ở bên kia trong bẫy dập hạ bao nhiêu công phu. Rốt cuộc bên kia dùng đến tỷ lệ cũng không lớn. Một năm cũng khó được dùng đến một lần. Mỗi lần qua đây, đều chỉ là kiểm tra hạ cạm bẫy hư không có. Liệu có loại nhỏ dã thú lầm vào? Nhìn Lăng Dát như vậy, Mạch cảm thấy buồn cười. Được rồi, dã thú cũng hiểu học tập. Lăng Dát ngươi đến dụng tâm hơn rồi. Sau khi xuống núi, Caesar liền không lại chạy xa, mà là theo sát ở Thiệu Huyền bên cạnh. Cảnh giác chú ý chung quanh. Dưới núi chỗ này năm ngoái ít đi 3 con thứ cức hắc phong. Nhưng rất nhanh liền có cái khác thú dữ tiến vào khu vực này. Cho nên, như cũ không thể xem thường. Mạch, có động, phụ trách điều tra phía trước Ngang thấp giọng kêu câu. Những người khác nghe được Ngang mà nói, trong lòng đều là vui mừng. Ở nơi nào đâu, chắc chắn phụ cận không có nguy hiểm thú dữ lúc sau. Mọi người lập tức chiều Ngang bên kia vây rồi đi qua. Thiệu Huyền mang Caesar cũng tiến tới. Chỉ thấy Ngang gạt ra một bó tề đầu gối bụi cỏ. Một cái cũng không lớn động liền lộ ra. Bọn nó đi ra rồi. Ngang cao hứng nói. Ngang trong miệng nói, bọn nó là một loại màu xanh lá cây ngão răng động vật. Đội đi săn người kêu bọn nó chuột cỏ. Bởi vì bọn nó nhìn qua chính là một đoàn màu xanh lá cây thảo. Lông trên người tương đối thô. Cùng thảo rất giống. Lẳng lặng ở trong bụi cỏ thời điểm. Rất khó bị đội đi săn người phát hiện. Ban ngày cùng buổi tối đều sẽ ra hoạt động. Sở dĩ đội đi săn mọi người hưng phấn như vậy, thực ra là vì thời tiết này. Chuột cỏ trên người dài một loại thực vật gỗ chuột. Gỗ chuột là một loại cây con kỳ danh ký sinh sinh hoạt thực vật. Hạt giống cùng chuột cỏ thích ăn một loại quả hạch rất giống. Hàng năm mùa đông tới trước, chuột cỏ sẽ ở núi rừng các nơi thu thập đồ ăn. Sau đó đem đồ ăn tích trữ ở dưới đất mấy mét sâu bên trong động. Cất phong phú đồ ăn, toàn bộ mùa đông liền núp ở trong động, ăn uống tiêu tiểu ngủ. Bất quá này phiến dưới núi thung lũng, khí hậu cùng bên kia núi bất đồng. Một năm bốn mùa, cũng chưa có tuyết rơi thời điểm. Mùa đông so bên kia núi muốn ấm áp đến nhiều. Cho dù như vậy, sinh hoạt ở này phiến trong lồng chảo chuột cỏ, vẫn là duy trì ngủ mùa đông thói quen. Bên kia núi mau đến mùa đông thời điểm, thung lũng chuột cỏ nhóm liền bắt đầu tích thực chui trong động quá đông. Toàn bộ mùa đông, đại đa số thời gian đang ngủ. Tỉnh ngủ liền đi, kho lương, tìm ăn. Ăn xong ngủ tiếp, mà bị nhặt hồi chuột cỏ bên trong động gỗ chuột hạt giống. Lại ở được ăn hạ lúc sau, bắt đầu nảy mầm, từ chuột cỏ trên người chảy ra mà ra. Sinh trưởng vì một gốc cùng chuột cỏ lông không sai biệt lắm cây con. Gỗ chuột sinh trưởng cần năng lượng. Toàn bộ đến từ chuột cỏ, bởi vì ở dưới đất trong động, cũng không có dương quang. Cả một cái mùa đông lúc sau, chờ bên kia núi mùa đông kết thúc, chuột cỏ lần nữa từ trong động đi ra lúc, gỗ chuột cây con đã trưởng thành đến không sai biệt lắm rồi. Sẽ ở mỗi một cái thích hợp thời điểm, từ chuột cỏ trên người thoát khỏi xuống tới, bắt đầu gỗ hóa, cũng độc lập trưởng thành, mà khoảng thời gian này chính là ở mùa đông kết thúc sau năm trong vòng 10 ngày. Thiệu Huyền nhìn thấy qua trong núi rừng gỗ chuột, phi thường to lớn cây. Rất khó tưởng tượng, như vậy một cây đại thụ, từ nảy mầm đến cây con thời kỳ. Vậy mà là ký sinh ở chuột cỏ trên người, mà gỗ hóa trước gỗ chuột, đối người vô cùng hữu ích. Ăn gỗ chuột cây con hài tử, thể chất tăng cường, liên đới thức tỉnh thời gian sẽ trước thời hạn. Dĩ nhiên, trong này cũng có một cái lượng tác dụng, ăn càng nhiều, tác dụng càng rõ ràng, liền tính thức tỉnh thời gian không thể rút ngắn, cũng có thể tăng cường thể chất. Đi săn tiểu đội không ít người trong nhà đều có chưa thức tỉnh hài tử. Đối bọn họ tới nói, có thể trước thời hạn một năm thức tỉnh, trong nhà liền nhiều vị chiến sĩ, là có thể trước thời hạn một năm đi ra ngoài đi săn, đồ ăn cũng sẽ càng nhiều. Mà đối đã thức tỉnh chiến sĩ mà nói, gỗ chuột cây con cũng có nhất định giải độc tác dụng. So bọn họ bình thời dùng gói thuốc hiệu quả hoàn hảo. Bộ lạc người trên núi chưa chắc yêu thích những cái này. Nhưng đối dưới núi người tới nói, gỗ chuột cây con sức hấp dẫn quả thật phi thường đại. Tương đối khó khăn là, chuột cỏ không hảo bắt, bọn nó ẩn nấp tính quá hảo, rời khỏi động lúc sau. Cũng không biết sẽ nhảy tót lên nơi nào. Động cửa vào nhiều, phòng thủ một cái, Nó như thường có thể từ mặt khác cửa hang ra vào. Trừ phi ngươi đem cái khác cửa hang đều chặn. Đệ nhị, còn phải không có nhiều thời gian. Nếu là gỗ chuột đã từ chuột cỏ trên người thoát khỏi, vậy cho dù tìm được cũng không hữu dụng. Mạch tỉ mỉ nhìn cửa động đất, tỉnh táo nói, nhìn này đất, bọn nó hẳn đi ra chỉ ít hồi lâu. Vừa nghe nói đã có một ngày thời gian, mọi người mới vừa cao hứng tâm tình nguội xuống không ít. Bọn nó xuất động như vậy lâu, còn có thể tìm được. Caesar có thể tìm sao? Ngang nhìn Caesar, hỏi hướng Thiệu Huyền, có thể thử một lần. Thiệu Huyền nói, nghe nói như vậy, mọi người hơi nguội xuống hưng phấn lại đốt lên. Nó thật có thể tìm. Làm sao tìm được, nó lại không thấy quá chuột cỏ. Được rồi, trước hết để cho Caesar thử lại nói. Mạch ngăn cản những người khác tiếp tục hỏi. Nhà hắn hai cái hài tử đã thức tỉnh, không cần gỗ chuột miêu trợ giúp. Nhưng mà, liền xông nó giải độc công hiệu, cũng có thể tận lực tìm một chút. Caesar ở Thiệu Huyền ra hiệu hạ, đến cửa hang ngửi một cái, lại ở động chung quanh đi một vòng, tựa hồ xác định cái gì. Nó chưa thấy qua chuột cỏ, nhưng mà động chung quanh có một sinh vật mùi, đó chính là chuột cỏ. Caesar chiều một phương hướng đi mấy bước, vừa quay đầu nhìn về phía Thiệu Huyền. Mạch thúc, khả năng ở bên kia. Thiệu Huyền nói, đuổi theo. Mọi người theo ở Caesar sau lưng, tốc độ không tính rất nhanh. Có lúc gặp được thú dữ còn sẽ báo hiệu. Theo dấu trạng thái, Caesar tựa hồ hết sức hưng phấn, mà theo tốc độ nó tăng nhanh, Thiệu Huyền biết bọn họ cách chuột cỏ càng ngày càng gần. Vèo, Caesar như mũi tên giống nhau xông bắn ra, cao cao nhảy lên, phóng qua phía trước một hàng lùm cây, chui vào so người còn cao trong bụi cỏ. Caesar, Thiệu Huyền có chút lo lắng, hắn sợ Caesar quá kích động, bỏ quên một ít ẩn núp ở bụi cỏ bên trong nguy hiểm. Bụi cỏ rất dày tập, không cách nào nhìn thấy bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Cũng không biết bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì. Chỉ ở Caesar sau khi xông vào, một trận dồn dập tất tất tốt tốt vang. Chỉ nghe chi một tiếng, chỉ chốc lát sau, Caesar liền lại từ trong bụi cỏ vọt ra. Nhìn thấy Caesar, mọi người căng thẳng bắp thịt nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bị Caesar trong miệng ngậm màu xanh lá cây lông đoàn hấp dẫn sự chú ý. Là chuột cỏ. Mau mau, A Huyền, nhìn xem kia chỉ chuột cỏ trên người có không có gỗ chuột. Mọi người nhất thời hưng phấn. Caesar đem chuột cỏ ngậm, lại cũng chưa đem nó cắn chết, cũng không có cắn bị thương. Thiệu Huyền từ Caesar trong miệng níu chuột cỏ. Nếu là không có này thân lông xanh, cái này chuột cỏ đại khái cũng liền hai cái quả đấm lớn nhỏ. Nhưng khoác này thân lông xanh, cái đầu liền bành trướng ba lần. Bất quá, sách trong tay thời điểm, Thiệu Huyền có thể cảm nhận được cái này chuột cỏ gầy gò. Đây đều là gỗ chuột ký sinh mang đến kết quả. Không nhìn thấy gỗ chuột thoát ly chọc vết bớt, tỉ mỉ tìm một chút, Thiệu Huyền tầm mắt liền thả ở một căn so cái khác lông xanh muốn hơi thô một chút lông thượng. Một cái tay khác đem đao đá thả lại bên hông, rãnh tay đem kia căn xanh lông cầm lên. Nhìn thấy này căn xanh lông, phần gốc một vòng tỉ mỉ màu nâu gỗ hóa vòng, Thiệu Huyền khẳng định nói, còn ở, đem chuột cỏ đưa cho những người bên cạnh, nhường bọn họ đi cắt lấy kia căn lông xanh tựa như gỗ chuột cây con. Hắn thì nhìn về phía chung quanh, mới vừa ở Caesar chui vào thời điểm, hắn liền có một loại không thật là khéo cảm giác. May mà Caesar rất nhanh đi ra rồi. Bây giờ, cái loại đó cảm giác không ổn không chỉ có không biến mất, ngược lại mãnh liệt rồi không ít. Quét mắt Caesar, mới vừa rồi còn hào hứng ngậm chuột cỏ lang, giờ phút này trên lưng lông đều dựng lên. Mạch thúc, Thiệu Huyền thấp giọng nói. Đang nhìn đội viên cắt gỗ chuột, Mạch nhìn thấy Thiệu Huyền như vậy, ý thức được không đúng, chiều những người khác ra dấu tay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.